Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2602, chương 2601, có chút bành trướng. Ha ha, thành công, Hạ Bình hưng phấn không thôi, thể nội huyết dịch đều đang sôi trào. Trên thực tế tại hắn xuất thủ trước đó, ở sâu trong nội tâm cũng là hoặc nhiều hoặc ít có chút tâm thần bất định bất an. Cũng lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhưng là lại không nghĩ rằng sự tình tiến triển thuận lợi như vậy. Trên thực tế loại sự tình này bất luận cái gì thái cổ thánh nhân cũng có thể làm đạt được. Vấn đề là đem ác quỷ cùng ma nghiệt lôi kéo tiến vào trong cơ thể của mình không gian. Cái này căn bản là hành động tự sát, bởi vì ác quỷ có thể là một loại cực kỳ đáng sợ hoàng tuyền sinh vật. Tốc độ của bọn nó vô thanh vô tức, thân thể là vô ảnh vô hình, có thể xuyên thấu tuyệt đại bộ phận không gian. Nếu như là tiến vào trong cơ thể mình thế giới, trong nháy mắt liền sẽ bị ác quỷ theo thể nội không gian. Tiến vào ý sâu trong thức hải, thôn phệ linh hồn của mình, mà lại những cái này ma nghiệt cũng cực kỳ khủng bố. Chúng nó cũng sẽ ở thể nội thế giới ở trong trắng trợn phá hư. Không ngừng tản mát ra đáng sợ lực ăn mòn lượng. Không đến thời gian mấy hơi thở, những cái kia thái cổ thánh nhân liền sẽ bị ăn mòn thành ma nghiệt. Mất lý trí, triệt để đọa lạc. Cái này rất giống Tôn Ngộ Không tiến vào Ngưu Ma Vương dạ dày. Đại náo thiên cung, khiến cho Ngưu Ma Vương lông gà áp huyết. Cũng chỉ có che lấy loại này đặc biệt vũ trụ sinh vật mới có thể làm đến loại sự tình này. Sẽ không để cho mình đã bị cực lớn thương tổn. Không, phải nói chỉ có Hạ Bình dạng này đặc biệt che lấy sinh vật. Trời sinh liền có giam giữ hết thảy sinh vật tà ác Gaia không gian. Mới có thể nhẹ nhàng như vậy trấn áp, giam giữ ác quỷ cùng ma nghiệt. Nếu như là khác che lấy cũng muốn làm chuyện giống vậy. Cái kia chính là tự tìm đường chết. Trong cơ thể của bọn nó thế giới cũng không có khả năng ngăn cản được ma nghiệt nhóm virus cảm nhiễm. Sẽ chết rất thảm, nếu như là còn muốn ngăn cản ác quỷ, vậy thì càng thêm không thể nào. Muốn ngăn trở ác quỷ, đó là bởi vì Hạ Bình che lấy phân thân thể nội không gian. Ẩn chứa hoàng tuyền pháp tắc, tử vong pháp tắc, chớ chú pháp tắc, hắc ám pháp tắc các loại pháp tắc chi lực. Chỉ có lực lượng như vậy mới có thể ngăn cản ác quỷ thoát đi. Có ý tứ, Hạ Bình sờ lên cái cằm. Hắn cảm giác được những cái này ác quỷ cùng ma nghiệt tiến vào chính mình Gaia không gian về sau. Những quái vật này tựa hồ cũng cảm giác được không thích hợp. Khắp nơi phá hư, những cái kia ác quỷ càng là muốn lợi dụng thiên phú của mình thần thông. Ý đồ rời đi nơi này, độn nhập hư không. Nhưng là căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Trong cơ thể hắn Gaia không gian bản thân liền là hỗn độn một mảnh. Chỗ nào có đồ vật gì có thể phá hư, mặc cho ma nghiệt nhóm như thế nào phát điên, chúng nó cũng chỉ là đánh hụt khí mà thôi. Về phần những cái kia ác quỷ muốn rời đi, cũng chỉ là nói chuyện viển vông. Tại che lấy bức tường ngăn cản phía dưới, bọn chúng thiên phú thần thông đều sẽ mất đi hiệu lực. Chỉ có thể ở chung quanh du đãng, bị vĩnh cửu giam giữ, mà lại nhốt 10 vạn đầu ma nghiệt, hơn vạn đầu ác quỷ. Hắn cảm thấy mình tâm tính đều có chút bành trướng. Liền vô địch thánh nhân hắn cảm thấy mình đều có thể đi thử xem. Khiêu khích 1-2, nếu như là đem những quái vật này phóng xuất ra, tạo thành lực phá hoại. Quả thực là vô pháp tưởng tượng, đương nhiên hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, cũng sẽ không như thế tìm đường chết đi đối phó vô địch thánh nhân. Dù sao nếu là vô địch thánh nhân nguyện ý, chỉ sợ một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem hắn đánh nổ. Chờ một chút, những cái này ma nghiệt tựa hồ bị Gaia không gian luyện hóa. Hạ Bình trong lòng hơi động. Hắn bỗng nhiên ở giữa phát hiện, Gaia không gian nội bộ đã tuôn ra từng sợi to lớn hỗn độn khí lưu. ẩn chứa không thể tưởng tượng che lấy chi lực, thôn phệ chi lực, luyện hóa chi lực, mà những cái này che lấy chi lực bao trùm ở trong đó từng đầu nhỏ yếu ma nghiệt trên thân. Tiếp lấy những cái này ma nghiệt giống như bị vô số mạc nhện bao vây lại, không thể động đậy. Rầm rầm, một giây sau, những cái này ma nghiệt tựa hồ liền chết, linh hồn vỡ nát, cũng không còn cách nào hành động. Thậm chí những cái này nhỏ yếu ma nghiệt tử vong về sau, trên người chúng nó huyết nhục đều triệt để hòa tan, biến thành từng khối lục địa, chiếm diện tích vượt qua 10 vạn cây em vuông. Mà lại những cái này lục mà hiện lên hắc sắc, xích sắc, lục sắc, hoàng sắc các loại, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, đồng thời cũng tản mát ra nguyền rủa, ăn mòn, thôn phệ các loại tà ác lực lượng. Thế mà luyện hóa những cái này ma nghiệt, Hạ Bình trừng to mắt, không khỏi lấy làm kinh hãi. Trước đó hắn giam giữ những cái kia ác quỷ thời điểm, tuy nhiên cũng có thể luyện hóa ác quỷ, nhưng là cần thời gian lại là 10 phần dài dằng dặc. Nhưng là giam giữ những cái này ma nghiệt về sau, phảng phất trong cơ thể mình che lấy chi lực, cho rằng những cái này ma nghiệt chính là vô thượng mỹ vì thế mà bắt đầu cuồng bạo, đem một số nhỏ yếu ma nghiệt luyện hóa. Mà những cái này ma nghiệt trên người huyết nhục chi lực cùng các loại phụ diện chi lực cũng tản mát tại Gaia không gian bốn phía, tạo thành che lấy chất dinh dưỡng, khiến cho cỗ này che lấy phân thân không ngừng lớn mạnh. Mơ hồ ở giữa, hắn cảm giác được trong cơ thể mình Gaia không gian tựa hồ càng thêm kiên cố. Tựa hồ tại những cái này ma nghiệt huyết nhục chi lực cũng dung nhập Gaia không gian bức tường ngăn cản ở trong, những cái kia chết đi ma nghiệt hóa thành từng khối hắc ám đại lục. Nếu như là dùng thần thức qua quan sát, những cái này đại lục phảng phất còn sống, như là huyết nhục đồng dạng tại chậm rãi nhúc nhích, khiến cho người không rét mà run. Bất quá tại Gaia không gian bên trong, những này còn sống đồng dạng lục địa lại là lộ ra đến vô cùng hài hòa, sinh cơ bừng bừng. Hạ Bình trong lòng hơi động. Hắn phát hiện mình luyện hóa mấy chục trên trăm đầu ma nghiệt về sau, chính mình cỗ này che lấy phân thân lực lượng tại tăng vọt, linh hồn cùng pháp lực đều tại điên cuồng tăng lên. Vẻn vẹn một cái hô hấp công phu, hắn tựa hồ liền tấn thăng đến trung cổ cảnh đỉnh phong. Vẻn vẹn kém một bước liền có thể đột phá đến viễn cổ cảnh, nắm giữ tạo vật pháp tắc. Nếu không phải bản thể chế ước, đoán chừng cỗ này che lấy phân thân liền trực tiếp tấn thăng. Xem ra những cái này ma nghiệt, còn có ác quỷ, đối với che lấy phân thân trưởng thành có chỗ tốt to lớn. Căn bản chính là chất dinh dưỡng. Hạ Bình không khỏi kinh thán không thôi, hoàn toàn không có nghĩ tới những thứ này sinh vật tà ác đối với che lấy chỗ tốt khổng lồ như vậy. Mà lại hắn cũng có thể cảm giác được, những cái này ma nghiệt có lẽ đối tại thế giới chi thụ tới nói cũng là có ích lợi rất lớn. Nếu là có thể thôn phệ, cũng nhất định có thể xúc tiến thế giới chi thụ trưởng thành. Hắn cảm thấy nếu như là có cơ hội, nhất định phải bắt càng nhiều ma nghiệt cùng ác quỷ mới được. Rầm rầm, Hạ Bình vung tay lên, cũng đem trên mặt đất bị giết chết mấy chục con thái cổ ác ma, cùng trên trăm đầu viễn cổ ác ma xác chết đều là thu vào. Cái này nhưng đều là bảo vật khó được cùng phân bón. Nếu như là giao cho thế giới chi thủ, nhất định có thể sinh ra từng khỏa thiên địa dị quả. Chỗ nào có thể vứt bỏ ở cái địa phương này lãng phí, dạng này liền tuyệt đối là cái bại gia tử. Hắn cũng đem những cái này thái cổ ác trên ma thân bảo vật cũng vơ vét không còn gì, chiếm làm của riêng, có thể nói, vẻn vẹn là địa ngục nguyên thạch, hắn tựa hồ cũng vơ vét 1 tỷ khối, phổ thông thái cổ ác ma đều khó có khả năng có thể sánh được giờ phút này hắn thân ra. Nếu như chuyện này truyền đi, khẳng định là hù chết không ít ác ma. Đúng rồi, còn có cái này tòa cổ xưa thần điện, cũng không biết bên trong đến cùng có đồ vật gì. Làm xong đây hết thảy về sau, Hạ Bình sờ lên cái cằm, chằm chằm lấy trước mắt cái này tòa cổ xưa thần điện. Nói thật, hắn cũng đối tòa này thần bí thần điện cảm thấy rất hứng thú. Dù sao liền thái cổ đám ác ma đều thèm nhỏ nước dãi. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì lý do buông tha cái này cung điện cổ xưa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.